Cửu vực kiếm đế, chương 1617, võ ý đỉnh phong thiên biến vạn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại bọn họ đã là nhận Sở Phong Miên làm thủ lĩnh, trước mắt cái này Thánh viện tông thánh tử tại nhục mạ Sở Phong Miên, cơ hồ tương đương nhục mạ toàn bộ Ngũ Linh tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Viêm Hám Thế, cái khác Ngũ Linh tông thánh tử đều là sắc mặt âm trầm vô cùng. Làm sao, không có Tiểu Viêm Đế, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, coi là cái gì? Không có Tiểu Viêm Đế, các ngươi Ngũ Linh tông, cũng xứng cùng chúng ta Thánh viện tông, cùng là tứ tông một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một tôn tên là Vương Hồng Quang Thánh viện tông thánh tử, nghe được Viêm Hám Thế lời nói, không chút khách khí nói ra. Khai chiến liền khai chiến, không có Tiểu Viêm Đế, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể cùng bản tôn một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hồng Quang ánh mắt quét mắt ở đây Ngũ Linh Tông Thánh Tử, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Hám Thế còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên một đạo bóng dáng từ bên cạnh hắn đi ra. Sở huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Sở Phong Miên đi ra, Viêm Hám Thế lập tức im miệng, hắn đã nhìn ra Sở Phong Miên trong ánh mắt sát ý tới. Sở Phong Miên một khi là tức giận, hắn bất luận cái gì khuyên can, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Hám Thế ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vương Hồng Quang, như là nhìn về phía một người chết. Xem ra chư vị Thánh viện tông thánh tử, là đánh không tính ra cùng Ngũ Linh tông hợp tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đi ra, ngữ khí còn tính là bình tĩnh, nhưng là tại cái này bình tĩnh phía dưới, hắn khuôn mặt đã là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Sở Phong Miên là cho đủ cái này chút Thánh viện tông thánh tử mặt mũi, hiện tại bọn họ ngược lại là tới thước tha bức người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, liền ngươi cũng dám thống lĩnh Ngũ Linh tông, thò đầu ra. Vương Hồng Quang nhìn xem Sở Phong Miên đi tới, trong ánh mắt y nguyên khinh thường nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên lộ ra mấy điểm vẻ âm tàn đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, lăn ra ngoài. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên Vương Hồng Quang đột nhiên nổi lên. Ngừng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay của hắn, một trường nhắm ngay Sở Phong Miên lúc này oanh kích mà đến, thẳng tắp đánh về phía Sở Phong Miên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc Tia, Nguyện ở Tê, một trường này lực lượng cuồng bạo vô cùng, trực tiếp giết sát thủ tại như thế chi tận trong khoảng cách, cơ hồ là làm cho người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở huynh cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây Ngũ Linh tông thánh tử đều không ngờ rằng cái này Vương Hồng Quang lại đột nhiên xuất thủ nổi lên, sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ mặc dù biết được Sở Phong Miên thực lực, nhưng là cái này Vương Hồng Quang đột nhiên xuất thủ, như là đánh lén, khó lòng phòng bị. Nhưng là cái này chút Ngũ Linh tông thánh tử lời còn chưa dứt, lại là chỉ gặp Sở Phong Miên vẻn vẹn chỉ là phất tay áo vung lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ linh lực chính là ngưng tụ tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một lớp bình phong. Vương Hồng Quang một trường oanh kích chi lực đánh vào đạo này bình chướng phía trên, lúc này sụp đổ phân ly, xa kém xa dung chuyển Sở Phong Miên phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn thực lực như thế, cũng dám ra tay với ta. Thật là tự tìm đường chết, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Vương Hồng Quang thực lực kém xa tít tắp Tiểu Viêm Đế, vậy bất quá là bát kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới. Chống lại cửu kiếp cổ đế, đều vô cùng khó khăn, dạng này thực lực cũng dám tới đánh lén Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như Sở Phong Miên đứng ở nơi đó bất động, cái này Vương Hồng Quang đều khó mà làm bị thương Sở Phong Miên. Chết cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh sát ý, cái này Vương Hồng Quang dám đến vừa mới nhục mạ Sở Phong Miên thời điểm, cũng đã là đại biểu cái này Vương Hồng Quang từ kỳ. Sở Phong Miên phất tay áo vung lên, bành trướng linh lực lúc này là đem Vương Hồng Quang bức lui, chợt Sở Phong Miên thân hình lóe lên, một bước đi tới Vương Hồng Quang trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả cái này Vương Hồng Quang đều không có phản ứng lại đây, Sở Phong Miên thân hình đã là đi tới trước mặt hắn. Oanh, Sở Phong Miên một trường vô tình rơi xuống, đánh vào cái này Vương Hồng Quang trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng ầm vang, Vương Hồng Quang thân hình bị trọn vẹn oanh lui ra hơn 10 dặm, tại hắn trên ngực lưu lại một đạo huyết hồng sắc trường ấn. Đạo này huyết hồng sắc trường ấn, lúc này bộc phát trong đó lực lượng đem Vương Hồng Quang thân thể lập tức vỡ ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết vụ đầy trời, cái này Vương Hồng Quang thân thể tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, bị lúc này đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, Thánh Viện Tông bên trong vô số thánh tử, nhìn xem một màn này, sắc mặt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hồng Quang thực lực tại Thánh Viện Tông thánh tử bên trong, đủ để tính cả là trung thượng đẳng. Mặc dù cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, Thiếu Tông Chủ Vô Đạo bọn người so sánh, chênh lệch xa, nhưng là tại tầm thường thánh tử bên trong, xem như một tôn cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hồng Quang tư chất tại toàn bộ Đại La Thiên Tinh vực thiên tài bên trong, đều xếp hàng trên, tương lai tiền đồ vô lượng, có cực điểm cơ hội có thể bước vào cửu kiếp cổ đế thành tựu Thánh Long bí cảnh cao tầng nhân vật. Hiện tại lại là bị Sở Phong Miên một trường đánh nát nhục thân, tại Sở Phong Miên trước mặt cái này Vương Hồng Quang ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên muốn giết cái này Vương Hồng Quang, so với bóp chết một con giun dế còn muốn dễ dàng. Người này là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Sở, chẳng lẽ là Thánh Long Tông Sở Phong Miên? Lúc này vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, nhớ tới Viêm Hám Thế đối Sở Phong Miên xưng hô, không khỏi sắc mặt đại biến đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên, cái kia Tiểu Diệu Vương Hàn Giả, nghe được danh tự này một khắc đều là sắc mặt cấp tốc biến hóa cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn con mắt nhìn đi qua, Sở Phong Miên tại đem cái này Vương Hồng Quang thân thể đánh nát về sau, còn không có buông tha Sở Phong Miên dự định mà là đột nhiên hướng về không trung bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Vương Hồng Quang nổi bồng bềnh giữa không trung tinh huyết đều bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Hiển nhiên là Sở Phong Miên đều không có tính toán, để cái này Vương Hồng Quang còn có gì tái tạo nhục thân cơ hội, nếu là muốn đem hắn triệt để oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, Tiểu Diệu Vương Hàn Giả thấy được Sở Phong Miên cử động đột nhiên ở giữa xuất thủ, một vòng võ ý ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này vận chuyển thân thể linh lực một quyền ở giữa hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Quyền phong những nơi đi qua, không gian chấn động, một quyền này ẩn chứa lực lượng, là thuần túy võ ý, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là lấy cái này Hàn Dạ võ đạo lĩnh ngộ cảnh giới, cho dù là hắn tiện tay một kích đều là huyền diệu đến cực hạn võ kỹ. Một quyền oanh kích mà đến, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa trong đó thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này chi lực hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến, tiếp cận đến Sở Phong Miên thân thể trước mặt biến hóa liên tục như là bốn phương tám hướng, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Chúng nhân chỉ thấy, phảng phất là vô số cái Hàn Giả, hướng về Sở Phong Miên xuất thủ bình thường, bốn phương tám hướng, đều là quyền phong nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên biến vạn hóa võ ý, đây chính là Tiểu Diệu Vương mạnh nhất võ ý, thật là đáng sợ, loại này võ ý, khó lòng phòng bị, cái này Tiểu Diệu Vương không hổ là tại Thánh Long bí cảnh, võ đạo một đường bên trong khó gặp thiên tài, cái này võ ý thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số ngũ linh tông thánh tử, nhìn thấy cái này tiểu diệu vương Hàn Dạ xuất thủ, đều là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Có thể trở thành thánh long bí cảnh thánh tử, những người này không có người nào là tầm thường, tự nhiên nhìn ra được cái này Hàn Dạ xuất thủ huyền cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô hình thắng hữu hình, ngàn vạn biến hóa quyền phong, so với huyền diệu võ kỹ còn khó hơn lấy để cho người ta ngăn cản. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.